Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 912, đi đoạt nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới, phong lăng, tìm trang chi vinh quang ở cầu. Ninh Tịch đánh bàn phím, phát đi một tin tức ở trên kênh thế giới. Tin tức này vừa ra tới, khung chat kênh thế giới đã gấp đến độ muốn nổ tung rồi. Thế giới, chấm, trời, đại nhân vậy mà xuất hiện tại kênh thế giới. Yêu anh ấy chết mất, đại nhân, em muốn sinh con cho anh. Thế giới, chấm, người trên không muốn sống nữa à, phong lăng là hoa đã có chủ rồi. Thế giới, chấm, như vậy thì làm sao tôi đi làm tiểu thiếp cho chàng. Ai cần mặt cười, thế giới, chấm, ha ha buồn cười chết mất, có biết lão bà của phong lăng là ai không? Là cao thủ top 2 bảng phong thần hoa lạc đó nha, mi cũng dám nhúng chàm. Thế giới, chấm, phi phi phi, cái gì mà lão bà chứ, chàng cũng chưa kết hôn với cô ta. Chấm chấm chấm, không sai, nhân vật trong game của Ninh Tịch xác thực là nam, bởi vì tổng chiến lực bản thân vô cùng lớn, nhiều năm độc chiếm bảng PK cho nên đã chính thức trở thành đối tượng cho mọi nữ game thủ khác. Lão bà, trong miệng bọn họ nhắc đến, chính là Giang Mục Dã. Giang Mục Dã lúc trước bị Ninh Tịch PK thắng phải chọn nhân vật nữ ID là Hoa Lạc. Bởi vì hai người thường xuyên lui tới cùng nhau, Giang Mục Dã lại là người bạn tốt duy nhất trong game của Ninh Tịch cho nên người ngoài vẫn luôn đem hai người thành một đôi. Ngay sau đó có nhiều người gửi tọa độ của Trang Vinh Quang, Ninh Tịch lập tức hướng tới mục tiêu chạy đến. Lúc này, trong trò chơi có lời mời cô của bạn tốt. Ninh Tịch nhìn bảng thông báo hiện lên, không nghĩ nhiều lập tức ấn đồng ý, sau đó trong máy tính lập tức truyền đến âm thanh kêu quát ầm ĩ của Giang Mục Dã. Mẹ nó, bà nha cuối cùng là online. Bà đang yên lành không có chuyện lại chạy tới miếu Nguyệt Lão làm gì. Mau đi PK PK với tôi. Đừng quấy tôi có chính sự. Bà đến Nguyệt Lão miếu thì còn có thể là việc gì nữa. À tai nghe kia đầu, Ninh Tịch âm trầm mà cười nhẹ một tiếng, sau đó sâu kín trả lời. Bà đây đi cướp hôn. Gì, Giang Mục Dã thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết. Bà vừa mới nói cái gì? 800 năm không online, vừa mới vào được một tí đã muốn đi đoạt nữ nhân. Chóa, vậy không phải tặng cho hắn mấy cái sừng trên đầu sao? Rốt cuộc trong trò chơi tất cả mọi người đều cho rằng hắn và Ninh Tịch là một đôi. Nghĩ đến Trang Khả Nhi còn đang chờ đợi, Ninh Tịch cũng không rảnh cùng Giang Mục Dã nói chuyện, trực tiếp triệu hồi tọa kỵ của mình, bay đến Nguyệt Lão Miếu, đuổi kịp đoàn người Trang Vinh Quang đang đón dâu. Trò chơi này được làm rất thật, cảnh kết hôn thật sự vô cùng linh đình hoành tráng, hoa rơi đầy đường, rất hoàn mỹ. Chỉ thấy ID Trang Chi Vinh Quang cưỡi tuấn mã Oai Phong dẫn đầu, phía sau là kiểu 8 người khênh tân cô dâu, hai bên đều là những nhân vật cao cấp có tiếng tăm trong bảng PK, không phải bang chủ bang phái thì là cao thủ xếp hạng bảng phong thần. Đội đón dâu đi được một nửa đường, trên trời bỗng vang lên tiếng hí đầy uy lực của đệ nhất tọa kỵ. Hắc Mộc Nhai, chỉ nghe âm thanh này, đã nhận ra người sở hữu nó, là đệ nhất cao thủ bảng PK, Phong Lăng tới. Bảng PK, bảng phong thần, là thuật ngữ trong game, bảng PK là bảng xếp hạng chiến đấu của game thủ, còn bảng phong thần là bảng xếp hạng lực chiến. Giờ phút này, Trang Vinh Quang ánh mắt sáng lên nhìn nam nhân đang giáng xuống, trên mặt tràn đầy tia đắc ý, nhìn đi, lão tử chính là đệ nhất bang chủ. Kết cái liền được đệ nhất PK tới chúc mừng, bên cạnh Trang Vinh Quang là hai cậu bạn thân của hắn. Mẹ nó, đây là Mộc Nhai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đây là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy nó, thật đẹp, nghe nói phải chiến đấu thắng lợi 100 trận liên tục thì mới đổi được. Cả server chỉ có mình Phong Lăng đạt được cái thành tựu này. Nhưng hắn hôm nay như thế nào lại đột nhiên chạy tới? Có cái gì mà kỳ quái chứ, lão tử hiện tại tốt xấu cũng là cao thủ đệ nhất các bang phái. Trang Vinh Quang những lời này vừa nói ra khỏi miệng, mấy người bạn bên cạnh hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, hoảng sợ mà kinh hô một tiếng. Mẹ nó, Vinh Quang, chạy mau, làm cái gì, có gì mà phản ứng ghê vậy? Trang Vinh Quang bất mãn mà hướng tới màn hình nhìn lại, sau đó cả người đều choáng váng. Chỉ thấy toàn bộ đoàn người của hắn đã một cảnh đẫm máu. Phong Lăng vậy mà chính thức khai đao tàn sát đoàn rước dâu của hắn. Cách chương,